Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, Na Nhi cùng Tuyết Nhi. Giữa không trung, một đạo có mái tóc dài màu trắng bạc bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên. Nàng từ từ thu hồi tay ngọc, trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận cùng sát khí. Hai con mắt màu tím mang theo vô tận uy áp, đảo qua một bên Thiên Nhận Tuyết, bị cái kia cao quý thần bí tràn ngập uy nghiêm trong mắt màu tím theo trên thân đảo qua. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, cái kia cỗ uy áp chính muốn làm nàng ngạt thở, trái tim của nàng phanh phanh trực nhảy, thì liền trong mắt một mực rơi xuống nước mắt cũng không khỏi ngừng lại. Cái kia một đạo ánh mắt cao cao tại thượng, dường như xem chúng sinh là kiến hôi. Thiên Nhận Tuyết chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. Cô gái tóc bạc này cho áp lực của nàng vô cùng to lớn. Nàng đứng ở nơi đó liền phảng phất trấn áp phiến thiên địa này. Nàng được chứng kiến thiên đạo lưu uy áp, cũng hiểu biết Long Tiêu Dao lợi hại. Nhưng là tại cô gái tóc bạc này trước mặt, vô luận là thiên đạo lưu vẫn là Long Tiêu Dao đều ào ào không đáng giá nhắc tới. Dường như căn vốn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Phải biết thiên đạo lưu cùng Long Tiêu Dao bọn họ đều là cực hạn. Cơ hồ có thể nói đã là thần phía dưới. Tồn tại cường đại nhất. Mà cô gái tóc bạc này lại vượt xa bọn họ phía trên. Mà lại Thiên Nhận Tuyết sẽ không quên. Vừa rồi. Cô gái tóc bạc này chỉ là duỗi ra một cái trắng như tuyết nhu di. Không chứa yên hỏa chi khí nhẹ nhàng vỗ. Cái kia 96 cấp tà hồn sư siêu cấp đấu la huyết hoàng thì triệt để bị đánh thành một mảnh. Xương máu, cái xác không hồn. Cô gái tóc bạc này dường như căn bản cũng không giống như là trần thế bên trong người. Chẳng lẽ nàng là... Thiên Nhận Tuyết trong lòng đổi qua một cái hoang đường suy nghĩ. Bất quá lập tức càng nghĩ càng có đạo lý, cũng càng thêm khẳng định suy đoán của nàng. Chỉ có chính thức bước vào cấp bậc kia tồn tại, mới có thể sẽ có như vậy uy thế cường đại, mới có như vậy siêu phàm thoát tục khí chất. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên Thiên Nhận Tuyết. Chẳng biết tại sao trong lòng của nàng có một loại kỳ quái tâm tình tại lan tràn, làm nàng mười phần không thoải mái, liền phảng phất trái tim bị đào một góc. Nhất là nàng nhìn thấy Lục Huyên đem nữ nhân này đẩy sang một bên, ngược lại mình bị huyết trảo trúng đích thời điểm, ngoại trừ đau lòng cùng tùy cơ dâng lên vô tận lửa giận bên ngoài, cũng có được một cỗ khó tả cảm giác theo kỳ tâm bên trong lan tràn. Làm cho luôn luôn tính khí dịu dàng nàng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà lại nữ nhân này trên thân lại có thần giới những cái kia đáng giận thần chỉ khí tức. Cái này khiến Cổ Nguyệt Na trong mắt không khỏi lóe lên một tia hung quang. Nàng nhỏ khẽ nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay có nói đạo năng lượng tại hội tụ. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai của nàng, làm nàng không khỏi thân thể mềm mại run lên, trong tay năng lượng đều tiêu tán. Na Nhi, đây là một đạo suy yếu đến cực hạn thanh âm, nói là kêu gọi, kỳ thật càng giống là nỉ non, nhưng là Cổ Nguyệt Na tu vi bực nào, thanh âm chính là lại tiểu, nàng cũng có thể đều thu vào trong tai. Lục Huyên nghe được đạo thanh âm này, Cổ Nguyệt Na ánh mắt một mảnh ba động, trong mắt mang theo một vệt vội vàng. Vừa rồi nàng bị trong lòng cái kia cỗ tâm tình khó tả mê mẩn tâm trí. Vậy mà quên đi chuyện trọng yếu nhất. Cổ Nguyệt Na thân hình nhất động, trực tiếp xuất hiện tại Lục Huyên trước người. Nhìn lấy một bộ bạch y đã sớm bị máu tươi nhuộm thành huyết y. Thân thể bị đánh biến hình. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Lục Huyên, trong mắt của nàng mang theo nồng đậm lo lắng cùng đau lòng. Nàng tiến lên mấy bước, đem Lục Huyên thân thể ôm vào trong ngực, nhìn lấy Lục Huyên trắng xám đến cơ hồ không có một tia huyết sắc gương mặt. trong mắt của nàng lướt qua một tia thương tiếc. Tinh thần lực dò xét lấy lục huyên thương thế bên trong cơ thể. Càng dò xét liền để cổ Nguyệt Na mi đầu càng nhíu chặt. Toàn thân đại tiểu cốt đầu đều đứt gãy. Kinh mạch đứt từng khúc. Thể nội hồn lực triệt để khô cạn. Tinh thần lực cũng chỉ hơi có còn thừa. Huyết dịch chảy hết hơn phân nửa. Khí huyết chi lực một dạng cơ hồ tiêu hao tinh quang. Hiện tại lục huyên tựa như là trong gió lạnh ánh nến. Không cẩn thận liền sẽ triệt để dập tắt. Thương thế như vậy, liền xem như giả tự bí cũng là không thể ra sức. Giả tự bí tuy nhiên tu luyện tới đại thành có thể tích huyết trọng sinh. Nhưng lại cũng có hai loại tình huống là nó bất lực với tới. Một là thọ mệnh đến liễu tận đầu. Dưới loại tình huống này, giả tự bí là không có có hiệu quả. Hai là thần năng hao hết. Cái gọi là thần năng kỳ thật cũng chính là tinh khí thần lực lượng. Nếu như cái này ba loại sức mạnh hao hết, không cách nào vận chuyển giả tự bí. Bây giờ lục huyên chính là loại tình huống này. Thí thần thương quất tới hắn toàn bộ hồn lực, tuyệt đại bộ phận khí huyết chi lực cùng đại lượng tinh thần lực. Đến mức hắn tại đâm ra một thương kia về sau, trong thân thể còn lại năng lượng cơ hồ không có, cũng chỉ có một tia lưu lại tinh thần lực miễn cưỡng duy trì thần trí. Mà điểm ấy tinh thần lực căn bản là không có cách vận chuyển giả tự bí. Hoàn toàn thỏa mãn không được giả tự bí tiêu hao. Cho nên nói lục huyên có thể đến bây giờ còn không chết. Dựa vào là cái kia cường đại sinh mệnh lực cùng thể chất tại gượng chống lấy. Mới miễn cưỡng có sau cùng một hơi. Một khi cái này giọng điệu hao hết, chính là thần tiên cũng cứu không được hắn. Na Nhi, không nên thương tổn Tuyết Nhi. Lục huyên bờ môi khẽ nhếch, một đạo thật nhỏ thanh âm bị hắn chật vật phun ra. Hắn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là được lợi tại trọng đồng. Thị lực của hắn rất tốt. Vừa rồi cổ Nguyệt Na động tác bị hắn đều thu nhập trong mắt. Cổ Nguyệt Na vậy mà muốn đối với Thiên Nhận Tuyết động thủ. Cái này khiến lục huyên nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắn có thể đoán được cổ Nguyệt Na ý nghĩ trong lòng. Cũng biết cổ Nguyệt Na đối thần chỉ chán ghét, mà lại một nữ nhân ghen là rất khủng bố. Cho nên hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở cổ Nguyệt Na. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Lục huyên, nghe được lục huyên, cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại một trận. Trong mắt màu tím nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy ủy khuất, còn mang theo một tia chất vấn. Một cỗ tên là ghen tị tâm tình trong lòng của nàng dâng lên. Vì cái gì nam nhân này đều đến trình độ này, vẫn là mong nhớ lấy nữ nhân kia. Cái này khiến cổ Nguyệt Na trong lòng có lấy một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Na Nhi, coi như ta van ngươi, không nên thương tổn Tuyết Nhi. Nhìn lấy cổ Nguyệt Na biểu lộ, lục huyên nhẹ giọng mở miệng, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nhìn đến lục huyên bộ dáng này, cổ Nguyệt Na trong lòng càng chua. Nam nhân này cái gì thời điểm như thế ăn nói khép nép qua. Hôm nay vậy mà vì một nữ nhân cầu nàng, cái này khiến cổ Nguyệt Na tâm tình có chút ba động. Đáng giá không? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Đáng giá. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ta yêu nàng, vì nàng làm cái gì ta đều cảm thấy đáng giá. Nếu như đổi thành ngươi cũng giống như nhau. Na Nhi, Lục Huyên nhìn chăm chú cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt đầy là chân thành. Thấy thế cổ Nguyệt Na trầm mặc không nói, một lát sau mới lên tiếng, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Lục Huyên cười, cười rất là rực rỡ, từng tia máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra. Thương thế bắt đầu phát tác, Lục Huyên tinh thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn xem cổ Nguyệt Na. Hai cái mí mắt bắt đầu nói đến đánh nhau, từ từ khép kín lại. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cấp cho, Chúc mừng ký chủ toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm. Thu hoạch được phong hào đấu la, rút ra thẻ 2 tấm. Đang lúc Lục Uyên sắp lâm vào hôn mê lúc, hệ thống thanh âm vang lên. Hố bức hệ thống, đây là Lục Uyên trong đầu một ý nghĩ cuối cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.